Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2860, không thể báo đáp, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngân Nguyệt Lâu ở trong làm Bùi Thiên Phong thân ảnh, theo bên người mọi người đi qua thời điểm, người sau không có chỗ nào mà không phải là nhượng bộ lui binh, không dám ngăn trở như trước đó. Lăng Thiên những cái kia tâm phúc thủ hạ, mặc dù nhìn bề ngoài còn tính là tôn kính Bùi Thiên Phong cái này tổng hàng trưởng, nhưng ngoài sáng một bộ, ngầm một bộ. Như Bùi Thiên Phong yêu cầu bọn hắn đi làm chuyện gì, bọn hắn liền không ai có thể làm thành. Ngược lại, có Lăng Thiên ở đây, Bùi Thiên Phong lại không dám trừng phạt chính mình. Hiện tại tốt, những người này trên mặt, chợt xanh chợt tím, cuối cùng giống như là Lăng Thiên một dạng, chậm rãi trở nên tái nhợt. Bọn hắn ở trong lòng đếm kỹ, mình rốt cuộc chống đối Bùi Thiên Phong bao nhiêu lần, đến cùng làm nghịch Bùi Thiên Phong bao nhiêu lần, loại kia tội lỗi. Có thể hay không ảnh hưởng đến địa vị của mình, thậm chí, ảnh hưởng đến mạng của mình. Lăng Thiên, rơi đài, đây đối với Ngân Nguyệt Thương Hội tôi nói, tuyệt đối là dung chuyển tính sự tình. Từ Ngân Nguyệt Thương Hội thành lập đến nay, vị thứ nhất tổng hàng trưởng, cũng là tại vị thời gian dài nhất một vị tổng hàng trưởng, cứ như vậy rơi đài. Vì sao rơi đài, tự gây nghiệt, không thể sống, như bốn phía người nghị luận như vậy, mong muốn vặn ngã một vị tổng hàng trưởng. Chỉ cần một cái Phượng Hoàng Vương chủ là được rồi. Cũng là bắt đầu từ hôm nay, mọi người đối với Phượng Hoàng Vương chủ xưng hô, lần nữa rút ngắn, biến thành Phượng Vương. Phượng Vương, ám chỉ Phong Vương, đối với bất kỳ người nào tôi nói, Tô Hàn đều là một người điên. Vẻn vẹn vì ít như vậy chuyện nhỏ mà thôi, liền khiến Lăng Thiên xuống đài, khiến cảnh thần Hoàng triều kinh tế sắp sụp đổ, đây không phải phong tử, lại là cái gì? Nhưng hắn... có bị điên vốn liếng, đến cùng cấp gia thượng tôn như thế nào lợi ích, không người nào biết. Nhưng có thể đoán được, này lợi ích nhất định rất lớn, cũng rất nhiều. Mà tại Lăng Thiên xuống đài về sau, Bùi Thiên Phong. Một tay che trời, mặc dù còn có mặt khác hai vị tổng hàng trưởng tồn tại, nhưng bọn hắn làm việc tích phía trên, cùng Bùi Thiên Phong ở giữa kém thực sự quá xa. Nhất là, liền Lăng Thiên đều có thể vặn ngã. Bọn hắn lại sao dám lại cùng Bùi Thiên Phong đối nghịch. Bùi Thiên Phong không để bọn hắn xuống đài, cái kia đã là đối bọn hắn ban ân. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Thoải mái, hôm nay thật sự là thoải mái đến bảo a. Bùi Mỗ cuối cùng hung hăng xuất này ngụp ác khí, thoải mái a. Tổng hàng trưởng chỗ trong gian phòng, Bùi Thiên Phong không ngừng cười to, trong lòng thống khoái không được. Tô Hàn cũng không có ngăn cản hắn này loại cười to. Theo tình cảnh lúc trước liền có thể nhìn ra, Bùi Thiên Phong tại Ngân Nguyệt Thương Hội, nhất định là ăn không ít khí, lần này, cũng tính là chân chính tuyên tiết ra tới. Tô lão đệ, sau một lát, Bùi Thiên Phong thu lại nụ cười, hướng Tô Hàn ôm quyền, cực kỳ nghiêm túc nói. Chuyện hôm nay, tất cả đều là bái Tô lão đệ ban tặng, ta Bùi Thiên Phong dùng tính mệnh thề, ngày sau mặc kệ ta có phải hay không còn tại Ngân Nguyệt Thương Hội. Mặc kệ ta đến cùng là hạng gì thân phận, chỉ cần Tô lão đệ hô một tiếng, vậy chỉ cần ta có thể giúp được việc, ta đều sẽ bang. Vậy trước tiên đa tạ Bùi huynh, Tô Hàn mỉm cười mở miệng, liên quan tới Bùi Thiên Phong, Tô Hàn cũng xem như gián tiếp tính kêu hắn một thanh, ngược lại chính mình lại không có tổn thất cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm lời một cái lớn lao nhân tình, chẳng phải là vô cùng tốt. Bất quá nói đi thì nói lại. Tô lão đệ đến cùng là thế nào nhường thượng tôn đồng ý, Bùi Thiên Phong hít một hơi thật sâu, vẫn như cũ là khó mà tin được. Đây chính là thượng tôn a, liền hắn đều tự mình mở miệng, sẽ không động Lăng Thiên, Tô lão đệ ngươi thế mà có thể làm cho hắn thay đổi chủ ý, cái này, đây quả thực là kỳ tích a, kỳ tích sao? Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu, Bùi huynh, trên cái thế giới này, không có kỳ tích tồn tại, hết thảy, đều bắt nguồn từ bản thân ngươi vốn liếng. Vốn liếng là cái gì? Có lẽ là tài lực, có lẽ là thực lực, cũng có lẽ là nhân mạch, lại có lẽ là mặt khác. Như một ngày nào đó, trên trời bỗng nhiên rớt xuống 100 vạn ức nguyên tố tinh thạch, đó mới là kỳ tích. Như nào đó một số, tu vi bỗng nhiên đạt đến đỉnh phong tiên đế cảnh, đó cũng là kỳ tích. Nhưng này loại kỳ tích, có thể sao? Lời nói vô căn cứ thôi. Vậy ngươi cũng là nói một chút a, sẽ không theo ta cũng che giấu a. Bùi Thiên Phong cuống cuồng nói. Nói đến, việc này vẫn phải ngươi tới xử lý. Tô Hàn mỉm cười, vẫy tay một cái, lấy ra 10 viên chữ vật giới chỉ. Những nguyên tố này tinh thạch, dựa theo một viên 130 vạn tiên tinh giá cả để tính, tranh thủ thời gian cho ta lấy tới thẻ lên. Bùi Thiên Phong nhìn cái kia 10 viên nguyên tố tinh thạch, trong lúc nhất thời có chút ngây người. Hắn thậm chí, đều không dám nhìn tới, đều không dám đi đoán. Chia làm 10 viên chữ vật giới chỉ để chứa đựng, những nguyên tố này tinh thạch số lượng, đến cùng là bao nhiêu? Hô, sau một lát, Bùi Thiên Phong kiệt lực để cho mình tỉnh táo lại, cuối cùng nhô ra thần niệm, rơi vào cây thứ nhất chữ vật giới chỉ phía trên. Làm thấy trong đó những cái kia nguyên tố tinh thạch lần đầu tiên, Bùi Thiên Phong chính là song đồng co vào, trực tiếp nghẹt thở. Lại là, 100 triệu, 100 triệu tính là gì? Tô Hàn cười nói, Bùi Thiên Phong thân thể rung mạnh, thần niệm tại cây thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư. Thậm chí cả thứ 10 miếng chữ vật giới chỉ phía trên, tất cả đều quét qua. Trái tim của hắn, tại thời khắc này triệt để ngừng đập. Khóe mắt của hắn, tại thời khắc này không ngừng run rẩy. Thần sắc của hắn, vẫn luôn ngưng trệ ở nơi đó, phảng phất đã hóa đá. Cho đến, nửa nén hương đi qua về sau, 10 ức, to lớn tiếng gào thét, giống như là muốn nắm cuống họng đều bị kéo rách, theo Bùi Thiên Phong trong miệng hô lên. 10 ức nguyên tố tinh thạch, đây là khái niệm gì? Tương đương với, kiếm lời một cái ngân nguyệt thương hội A, ngân nguyệt thương hội bản thân tổng tư sản, cũng là 500 vạn ức tả hữu tiên tinh mà thôi, có thể vốn lưu động, lại ngay cả 1/5 đều không có. Thậm chí, theo một số phương diện tới nói, hắn có thể từ nơi này 10 ức nguyên tố tinh trên đá chỗ kiếm được, đã không phải là một cái ngân nguyệt thương hội đơn giản như vậy, rất có thể là ba cái ngân nguyệt thương hội, bởi vì, này sẽ là 300 vạn ức vốn lưu động. Mấu chốt nhất là, 10 ức nguyên tố tinh thạch, ít nhất 1.500 vạn ức trở lên tiên tinh, Tô Hàn chắc chắn sẽ không đều lấy ra. Đến lúc đó, ngân nguyệt thương hội chuyển tay một bán, cái kia thu hồi lại tiên tinh, đã có thể nổ a, hô. Hô, Bùi Thiên Phong ngụm lớn thở hổn hển, thật có loại mong muốn cho Tô Hàn quỳ phục xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này, hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Thượng Tôn sẽ đáp ứng Tô Hàn. Không quan trọng một cái lăng thiên mà thôi, có thể bù đắp được ít nhất 300 vạn ức tiên tinh lợi nhuận. 10 cái lăng thiên, cũng so ra kém, Tô lão đệ, ngươi. Ngươi giúp ta như vậy, ta cũng không cách nào báo đáp ngươi a. Bùi Thiên Phong sắc mặt, bỗng nhiên khô. 10 ức nguyên tố tinh thạch. Hoàn toàn có thể đi mặt khác tam đại thương hội, tách đi ra bán a. Nói như vậy, tại mỗi một cái thương hội bên trong, Tô Hàn đều là đại gia tồn tại. Nhưng vì sao, đều bán cho ngân nguyệt thương hội, có đại bộ phận nguyên nhân, đều là hướng về phía Bùi Thiên Phong tới. Này đã không chỉ là đem Bùi Thiên Phong đỡ thẳng đơn giản như vậy, mà là triệt triệt đề đề, khiến cho hắn tại ngân nguyệt thương hội đứng vững bước chân, trở thành toàn bộ thương hội bên trong, quyền lợi cao nhất người. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.